hôm nay không có cười với đại gia ta, thế nào lại muốn đánh người? Hạ Văn, ta muốn giết ngươi. Tiểu thư nghĩ tới mỗi ngày phải cười với tên đáng ghét này, phát điên thét lên, lao thẳng tới người Triệu Tử Văn. Hạ Văn đang cùng Hạ Bình đứng ở xa, bất đắc dĩ cười khổ, hắn xem Triệu Tử Văn như huynh đệ, Hạ Vũ Tình lại là tỷ tỷ của hắn, chả biết nên giúp ai, đành cùng Hạ Bình đứng nhìn ở xa. Hạ Văn này lại thích cùng tiểu thư tranh chấp, tiểu thư sao có thể kêu Hạ Văn là hạ nhân. Hạ Bình trong lòng cũng mâu thuẫn, suy nghĩ nói, chúng ta đừng nên xen vào, cứ để cho bọn họ chơi đùa đi. Hạ Văn đang bùi ngùi thở dài. Giá, Hạ Vũ Tình nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt hắn, lại nghe thấy tiếng kỵ mã từ xa, nhưng không chỉ có một con ngựa, hẳn là hơn 10 con, bụi đất bay mù mịt, tiếng kêu rung trời, thanh thế đó thật dọa người, nàng nhất thời kinh hãi chết lặng một lát. Cách chương.